Cửu tiêu, chương 478, thô bạo đơn giản thu đại lễ, 5.000 chữ. Góc truyện audio.com. Cổ có đại năng, thần thông quảng đại, có thể nhất niệm sinh linh, tạo hóa vạn vật, hậu thế người tu hành. Đã không có thượng cổ lúc thiên đại khí vận cùng thiên địa sở chung hoàn cảnh tu luyện kia. Tự nhiên cũng không có khả năng lại đạt tới thượng cổ đại thần thông giả cảnh giới. Nhưng là, một ít truyền thuyết bóng dáng y nguyên trên thế gian lưu truyền. Nghe nói đông thổ trong một ít cổ lão thế gia, liền có người đem thuật pháp tu luyện đến cực hạn, có thể từ không sinh có, dựa vào bản thân pháp lực tạo ra một loại sinh linh nào đó tới. Bây giờ Phương Quý chỉ là trúc cơ cảnh giới, cũng không phải cái gì người tu hành chịu khó. Tự nhiên không có khả năng đạt tới như thế cảnh giới. Thế nhưng là hắn xuất thủ thời điểm, thuật pháp tinh xảo, thế mà sinh ra một ít cực uẩn linh tính tồn tại. Lại quả thực để lão Long chủ lấy làm kinh hãi, có thể tu luyện tới bước này, hoặc là chính là trời sinh ngộ tính kỳ giai, đem thuật pháp thôi diễn đến cực điểm thiên tài, hoặc là chính là thân có bất phàm huyết mạch chi thân. Lão Long chủ cảm thấy Phương Quý dáng dấp liền không giống tuyệt thế thiên tài. Lại thêm bọn hắn Long tộc vốn là dựa vào huyết mạch đến truyền thừa phần lớn thần thông pháp lực. Cho nên lão Long chủ lập tức suy đoán Phương Quý người sau. Nhưng đón lão Long chủ ánh mắt ngưng trọng, Tú Tài lại chỉ là cười cười, gật gù đắc ý hít một tiếng, nói, hắn chính là tiểu côn đồ ưa thích ban đêm xông vào cửa quả phụ mà thôi. Chỉ là trúc cơ, cũng dám lấn ta. Mà tại lão Long chủ cùng Tú Tài vừa nói chuyện, Thái Bạch Tông trước sơn môn trận đại chiến kia, đã là đánh đến kịch liệt dị thường. Phương Quý thi triển đạo kia nhật tự pháp huyền pháp, liền thấy ánh nắng đại thịnh, chiếu lên người mắt mở không ra. Mà con chu tước kia, càng giống là trực tiếp từ trong mặt trời bay ra ngoài đồng dạng. Cánh lớn vung vẩy, hỏa ý bức người, còn chưa vọt tới vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ trước người, liền đã cơ hồ muốn đem đại địa nướng cháy. Đối mặt với dạng này thanh thế kinh người thuật pháp, vị này Triều Tiên Tông thánh nữ rốt cục vẫn là kinh hãi. Không còn dám tiếp tục ngồi xếp bằng, đưa tay cuốn lên ba kiện dị bảo. Đột nhiên đứng dậy, sau đó cũng chỉ trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Phần phật, gió lớn đột nhiên nổi lên. Hồn thiên ám địa, để cho người ta mắt mở không ra. Không hiểu rõ nổi, càng là khó phân biệt thân hình chỗ. Lại xuống một khắc, con kim ô kia đụng phải trên mặt đất. Thẳng đem mặt đất kia đánh ra một cái hố to. Đáy hố lại thành hình dáng lưu ly. Có thể thấy được hỏa ý chi thịnh. Liền ngay cả trốn ở sau Bạch U Nhi, nhìn qua cái rãnh to kia, cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Sau đó nàng thấp giọng lạnh quát, chỉ pháp biến hóa, quanh người gió lớn, liền đột nhiên từng tia từng sợi, lấp hướng về Phương Quý trà sát đi qua. Thành thế như thiên quân vạn mã, như nhìn kỹ lại, trận gió lớn kia, thế mà hóa thành một thanh nhỏ xíu đao kiếm. Hàn quang lập lòe, gió lớn thổi tới, chính là vô tận đao kiếm phá tới. Người như ở trong đó, nhất định là bị trong nháy mắt lăng trì hạ tràng. Không chỉ có là trận kia gió lớn trực tiếp phá đi Phương Quý. Liền xem như đứng ở trận gió lớn này biên giới Triệu Thái Hợp bọn người, cũng đều bị trong gió kia tích chứa sát ý giật nảy mình. Vội vàng nhảy ra đi. Không dám bị gió này thổi mạnh nửa điểm. Trong tâm nhất thời chỉ cảm thấy dị thường sợ hãi. Triều Tiên Tông danh xưng đem thế gian cửu pháp thôi diễn đến cực hạn. Lời ấy chính là có chút nói khoác. Vậy cũng chênh lệch không xa. Vẻn vẹn nhìn Triều Tiên Tông thánh nữ này hai lần xuất thủ. Một người nhật tự pháp, một người phong tự pháp, đều là đã là tinh diệu đến cực điểm. Một trận gió lớn trong chốc lát hóa thành vô tận đao kiếm. Trong này cần bao nhiêu biến hóa, lại cần bao nhiêu thần niệm cùng pháp lực, Cái này thánh nữ Bạch U Nhi dễ dàng. Nhếch giữa ngón tay liền đã làm đến. Thuật pháp tạo nghệ đã là cực kỳ đáng sợ. Cầm gió phá ta. Hiển nhiên trận gió lớn kia từ từ mà đến. Tránh đều không tránh. Phương Quý cũng là ra đầu một trận căng lên. Khẽ quát một tiếng. Nhanh chân bước lên hư không. Hai tay vội vã cầm bốc lên một cái ấn pháp. Sau lưng liền đột nhiên xuất hiện một kiện to lớn áo bào đỏ. Phiêu phiêu đãng đãng, kéo tại phía sau hắn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tách ra. Hướng về phía trước mở ra. Lập tức có vô tận quái phong hướng về phía trước phần Phật thổi tới. Quái phong kia, nặng nề vô cùng. Lạnh lẽo thấu xương, giống như đến từ U Minh. Thậm chí tại vô tận quái phong kia chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy một đôi u lãnh con mắt. Chỉ là nhìn không rõ ràng. Không phải người khác, đúng là đệ lục pháp. U Minh chi khí trong hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công hắn trước đây mượn quỷ thần hồng bào tu luyện ra được. Pháp này đã cùng trong thập tự pháp loại đại phi phong chi thuật kết hợp. Thành tựu hắn một đạo huyền công. Mà quỷ thần hồng bào này cũng từ lúc mới bắt đầu ngoại vật biến thành trong tu vi của hắn một bộ phận. Theo hắn pháp ấn cầm bốc lên, liền tự nhiên mà vậy hiển hóa ra ngoài. Lấy gió khắc gió, U Minh khắc đao kiếm. Rầm rầm, hai đạo gió lớn chạm vào nhau, lập tức ở trong hư không cuốn lên từng cái cổ quái luồng khí xoáy. Trong luồng khí xoáy, đều là cái kia Bạch U Nhi lấy pháp lực huyễn hóa ra tới cổ quái đao kiếm. Một tiếng ầm vang hướng về chung quanh khắp mở đi ra. Không biết chém chết bao nhiêu cổ quái thi thể. Thuật pháp chi uy thế mà còn thắng qua ta. Bạch U Nhi thấy một màn này, đã là kinh hãi. Vô ý thức liền muốn quát hỏi. Cái này, đây là phương gia ta đại bí pháp. Quỷ thần đại phi phong. Lần này phương quý thế nhưng là sớm có chuẩn bị. Không đợi nàng hỏi thăm lên tiếng. Liền đã lớn tiếng trả lời. Đồng thời thân hình đạp cao mà lên. Đứng ở giữa không trung. Hai tay khẽ nâng. Phân hướng về hai bên phải trái. Theo động tác của hắn. Trong bầu trời. Lại có hai đạo mây đen hiển hóa. Đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận. Mà theo hai mảnh mây đen đụng vào nhau. Tiếp chỗ liền thấy lộp bộp. Có một đạo lôi quang cuồn cuộn lôi điện ngưng luyện đi ra. Đây chính là hắn tu luyện nguyên công từ cực pháp. Đã cùng lôi tự pháp tiểu lôi tiên kết hợp. Thần uy khó lường. Ha ha. Lại ăn ta một đạo vô địch đại lôi tiên. Phương quý thanh âm. Tại trong tiếng sấm cuồn cuộn kia. Lộ ra cực kỳ vang dội. Càng là đắc ý, không tốt. Mà trông lấy lôi điện to lớn vắt ngang hư không. Tựa hồ đem bầu trời bổ ra giống như một đường vết rách kia. Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi đã là có chút kinh hãi. Như thế nào dám lớn như vậy liệt ở lại. Miễn cưỡng ăn roi lôi điện này. Thân hình vội vã hướng về sau bay lượn. Đồng tiến ngón tay không ngừng điểm tướng xuống tới. Mỗi điểm một chút. Đại địa liền ầm ầm nâng lên. Từng tòa đỉnh núi nhỏ phá đất mà lên. Liên tiếp ngăn tại nàng trước người. Chính là Triều Tiên Tông thổ pháp. Điểm sơn thuật. Từng tòa núi nhỏ bay ở giữa không trung. Liền trở thành nàng tốt nhất tấm chắn. Mà Phương Quý thấy thế. Thì là quát to một tiếng. Trực tiếp đem roi lôi điện kia kéo rơi. Đón đầu nện đem đi qua. Cạch cạch cạch. Một trận kinh thiên động địa vang động. Tất cả đỉnh núi nhỏ đều là tại roi lôi điện này phía dưới dần dần sụp đổ. Đất đá rầm rầm rơi đầy đất. Đợi cho gần nhất một ngọn núi nhỏ bị roi lôi điện đánh nổ. Lôi lực cũng đã tan hết. Nhưng là núi nhỏ kia nổ tung đất đá. Lại đổ Bạch U Nhi một thân. Khiến cho nàng nhìn lên có chút chật vật. Cả người cũng rõ ràng nổi giận. Quát khẽ một tiếng, đưa tay chính là nhẹ nhàng một chỉ, siêu, một chỉ kia, hóa thành một đạo phi kiếm, mà đạo kia phi kiếm, lại trong chốc lát một hóa hai, hai hóa bốn, càng đến gần Phương Quý, kiếm ảnh càng nhiều, đã thành một mảnh kiếm hải, đổ ập xuống hướng về phương Quý Lao qua. Chính là Triều Tiên Tông Kim Tự Pháp, tại dưới đầy trời phi kiếm kia, cơ hồ đều nhìn không thấy phương Quý bóng dáng, mà phương Quý đón mảnh này kiếm hải, thì cũng là trong lòng quính lên, bỗng nhiên đem Thiên Cơ Nguyệt Luân Công phát huy ra. Cái này Thiên Cơ Nguyệt Luân Công có thể mượn Nguyệt Hoa chi lực, phân huyễn vô tận huyễn ảnh, mà sau đó, phương Quý lại đem pháp này cùng trong thập tự pháp Nguyệt Tự Pháp, làm quỷ thuật kết hợp, có thể điều khiển tàn hồn. Bây giờ pháp này một khi thi triển, lập tức liền thấy hư không khắp nơi đều là quỷ hỏa sáng lên. Quỷ hỏa kia tại phương Quý thuật pháp tồi động dưới, thế mà một cái tiếp theo một cái, đều là hóa thành hình dạng của hắn. Số lượng từ 1 đến 10, lại từ 10 đến 100, đến ngàn, trong lúc nhất thời đầy trời đều là phương Quý bóng dáng. Những phi kiếm kia thế mà còn không bằng phương Quý bóng dáng nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, nếu là huyễn ảnh, còn có thể bị người trong tu hành lấy thần niệm nhìn thấu. Nhưng hôm nay phương Quý bóng dáng, lại là quỷ hỏa hóa thành, ánh trăng ngưng luyện, trong thời gian ngắn, liền có thể dĩ giả loạn chân. Cho dù lấy Bạch U Nhi tu vi kim đan, cũng nhìn không thấu, bá bá bá, phi kiếm vô tận, lại chỉ chạm phá vô số huyễn ảnh. Ngay cả phương Quý bản nhân ở nơi nào đều không có tìm được. Ha ha, thế mà còn có thể chơi như vậy. Ngay cả phương Quý cũng không có ý thức được chính mình bây giờ có thể hóa thành nhiều như vậy bóng dáng. Ngược lại là nhất thời cảm thấy trong lòng có chút thống khoái. Thuật pháp vừa thu lại, lại tồi động một đạo hỏa pháp, thẳng hướng về Bạch U Nhi vọt tới. Đến lúc này, hắn ngược lại là ẩn ẩn đoán được tông chủ để cho mình tới đối phó vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi dụng ý. Vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ, hẳn là thật sự là được Triều Tiên Tông chân truyền. Cửu tự thuật pháp tu luyện cực kỳ hỏa hầu. Bình thường kim đan, chỉ sợ căn bản không có khả năng tiếp được nàng những này tinh diệu thuật pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình không sợ à, chính mình trong hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Có thể khoảng chừng 9 đạo huyền pháp đâu. Ta liền không tin, trong Thái Bạch Tông nho nhỏ, thế mà cũng có người có thể đón lấy ta Triều Tiên Tông tinh diệu thần thuật. Mà tại lúc này, cái kia Bạch U Nhi cũng từ cắn răng, đón phương Quý công tới. Một sát na ở giữa, hai người chính diện giao chiến, đều là các loại thuật pháp thi triển. Mạn thiên mạn địa, đều là thần quang, không nói đến hai người bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào lấy. Chung quanh trong hư không, có vô số người thấy được trận đại chiến này, đều đã kinh hãi sắp ngã mất rồi cái cằm. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đại chiến như vậy, thuật pháp như vậy, lại là hai cái tiểu bối thi triển ra. Nhất là, một người trong đó, vẫn chỉ là trúc cơ cảnh giới. Vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi, triển lộ ra thuật pháp tạo nghệ, đã để rất nhiều kim đan lão tu xấu hổ. Đồng thời ở trong lòng, càng thêm sợ hãi thán phục thiên tư của nàng. Cần biết, coi như Triều Tiên Tông đã đem các loại thuật pháp thôi diễn đến cực hạn, nhưng này cũng phải là có người học được, lĩnh hội đến thấu, càng triển khai ra được mới được. Liền đem đỉnh giai thuật pháp đặt ở tầm thường trước mặt, hắn cũng học không được. Mà vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi thì không nghi học xong, mà lại là học được vô cùng tốt loại kia. Mỗi một đạo thuật pháp đến nàng trong tay, đều bị nàng thi triển cực điểm biến hóa, tinh diệu đến cực điểm, để cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá càng cổ quái là, nàng mỗi một đạo thuật pháp phát huy ra, lại đều bị đệ tử Thái Bạch Tông kia cho tiếp nhận. Bạch U Nhi thuật pháp, cực điểm biến hóa, tinh diệu phi thường, mà đệ tử Thái Bạch Tông kia, thì đang cùng hắn tương phản. Mỗi một đạo thuật pháp đều đơn giản, thô bạo, trực tiếp, tựa như một đạo phong tự pháp. Bạch U Nhi phát huy ra, không chỉ có gió thổi, càng là mỗi một sợi gió, đều hóa thành đao kiếm bộ dáng. Vậy cần nàng thần niệm cực kỳ tinh tế, mới có thể như vậy cẩn thận, cả đạo pháp thuật thi triển đi ra. Không biết cần tiêu hao nàng bao nhiêu tâm huyết, thế nhưng là phương quý đâu. Lớn liền xong rồi, còi còi còi một trận gió lớn thổi qua đến, đổ ập xuống chính là cưỡng ép chấn áp. Thậm chí như hướng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, hắn thuật pháp, biến hóa cực ít, thậm chí có chút phản pháp quy chân. Mà phản pháp quy chân này, hay là dễ nghe thuyết pháp. Theo Bạch U Nhi, phương quý thi triển thuật pháp, nhìn như hung mãnh dị thường, kỳ thực cực kỳ đơn giản. Ngược lại không giống như là người nửa bước tu vi kim đan thi triển ra huyền pháp, mà giống như là luyện khí cảnh cơ sở thuật pháp. Tựa như đạo kia bạch hổ kiếm khí, mặc dù nhìn bạch hổ huyễn hình sinh, giống như đúc, cực kỳ huyền diệu, nhưng trên thực tế lại chỉ vận chuyển bình thường nhất kim khí. Một chiêu này, vốn chính là dùng để thi triển ngự kiếm pháp. Tiện tay kéo một cái luyện khí cảnh đệ tử tới đều biết. Chỉ là trong tay phương quý phát huy ra, lại uy lực dị thường khủng bố. Mà cái kia bạch hổ chi hình, cũng làm cho lòng người kinh mà thôi. Lại tỉ như trong thủy pháp kia huyền quy chi hình, thật làm cho người xem xét liền cảm giác cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là đợi đến phương quý hoàn chỉnh thi triển ra một chiêu này lúc, liền phát hiện hắn ngoại trừ đem rùa đen kia xem như tấm chắn, còn lại liền chỉ là để nó miệng phun băng tiễn. Cái này mẹ nó không phải liền là băng tiễn thuật a, còn có cái kia hỏa điểu thuật. Người ngừng luyện đi ra hỏa điểu so người khác lớn cũng không phải là hỏa điểu rồi. Càng đấu trong lòng càng là khí muộn. Bạch U Nhi thậm chí cảm giác đối phương thuật pháp căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chính là như vậy dữ dội mà đơn giản thuật pháp. Cùng mình chiến ở cùng nhau, thế mà một mực không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí theo trận đại chiến này triển khai, ngược lại là ẩn ẩn bị hắn áp chế bộ dáng. Cái này khiến Bạch U Nhi trong lòng lại không cam lòng, lại khí muộn, ngược lại là chung quanh trong những tu sĩ kim đan kia. Tuy là thực lực bản thân cao thấp không đồng nhất, nhưng ánh mắt độc ác cũng không ít. Rất nhanh liền có người nhìn ra trong đó đến tột cùng. Cái kia Triều Tiên Tông từ trước đến nay là lấy thuật pháp thần thông tăng trưởng, dạy dỗ đệ tử, theo đuổi cũng là thuật pháp biến hóa cùng tinh tế. Thế nhưng là vị đệ tử Thái Bạch Tông này, nhìn như đơn giản, nhưng hắn thi triển mỗi một pháp, lực lượng đều cực kỳ thuần túy. Chính là bởi vì lực lượng của hắn thuần túy, cho nên mới có thể đối kháng Triều Tiên Tông thuật pháp vô tận biến hóa. Bạch hổ ngự kiếm thuật, trong tiếng hò hét, vô hình kiếm khí hóa thành mãnh hổ hình dạng, tấn công mà ra, thế không thể đỡ. Hỏa điểu phún hỏa thuật, trong ngọn lửa cuồn cuộn, có hỏa điểu dương cánh, đốt cháy một mảnh. Vương bát băng tiễn thuật, băng xương từng mảnh, có thủy khí ngưng tụ thành cự quy, ngẩng đầu vẫy đuôi, miệng phun đạo đạo băng tiễn. Quỷ thần đại phi phong, vô địch quỷ ảnh tử, ba chân lớn ô nha, đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên. Phương quý công càng ngày càng mãnh liệt. Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi từ mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm ứng đối, về sau dường như có chút khó mà ngăn cản, liên tục lùi về phía sau. Dù sao các nàng Triều Tiên Tông tinh diệu thuật pháp lại nhiều, lấy nàng niên kỳ, cũng không có khả năng đều lĩnh hội thông thấu. Ngược lại là lúc này phương quý, một chiêu tiên cật biến thiên, dựa vào chín đạo huyền pháp đơn giản thô bạo tới cực điểm kia, đem nàng làm cho vướng trái vướng phải. Trong lúc đó mấy lần, nàng đều đã gặp hiểm cảnh, lại là dựa vào chính mình tu vi kim đan, cái này mới miễn cưỡng thoát thân. Một màn này đã đủ để vô số tu sĩ kim đan kinh điệu ánh mắt, dựa vào thuật pháp, đem tu vi cao hắn một cảnh Triều Tiên Tông Thánh Nữ làm cho liên tục lùi về phía sau. Mà tại 3000 dặm bên ngoài, Lão Long Chủ một mực tại chăm chú nhìn Phương Quý cùng Bạch U Nhi trận chiến này, đợi hắn nhìn thấy Triều Tiên Tông Thánh Nữ đã vướng trái vướng phải. Thuật pháp tranh phong phía trên, lại không thể có thể thủ thắng đằng sau. Trên mặt đã là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Quay đầu hướng về Tú Tài nhìn lại, thấp giọng nói, bực này dạng người, sợ là đông thổ cũng không có mấy cái. Ngươi lại nói hắn chỉ là một cái tiểu côn đồ. Tú Tài hít một tiếng, nói, thiên chân vạn xác, ha ha, kẻ này, ta Long Cung nhớ kỹ. Lão Long Chủ cười nhạt một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói cái đề tài này. Chỉ là ánh mắt nheo lại, nhìn qua 3000 dặm bên ngoài Phương Quý. Sau nửa ngày, bỗng nhiên lại nói, chỉ bất quá. Bạch Hổ Kim Khí nói thành là Đại Lão Hổ. Chu Tước Hỏa Ý nói thành là Đại Hỏa Điều. Càng nói sắc mặt càng cổ quái. Nói, bản sự đặt tên này lão sư nào dạy dỗ. Quá kém cỏi chút. Cái này đặt tên. Tú Tài nghe lời này sắc mặt đại biến. Lúng túng nói, cái này có thể không quan hệ với ta. Rõ ràng là Thái Bạch Tông Chủ không biết dạy đồ đệ. Này vốn là ta dương danh Bắc Vực một trận chiến, như thế nào rơi vào như thế kỳ hổ thẹn đại khinh. Mà tại lúc này, đang bị Phương Quý liên tiếp thuật pháp ép tới không thở nổi Bạch U Nhi, cũng đã trong tâm đại hận. Đối mặt với Phương Quý kinh người thuật pháp, nàng đã sinh ra một loại khác cảm xúc. Chính mình vốn là Triều Tiên Tông Thánh Nữ, lấy thuật pháp chi tinh diệu dương danh thiên hạ. Dĩ vãng gặp phải cường địch, đều là chính mình dựa vào thuật pháp lấy yếu chống mạnh. Đối thủ ỷ vào tu vi áp chế chính mình. Bây giờ thế mà phản tới. Cái này khiến trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận. Một ngụm răng ngà đã cắn. Tối làm một cái quyết định gian nan. Người tuy là thuật pháp lại vì tinh diệu, nhưng luôn có một chút không bằng ta. Nàng cắn chặt hàm răng. Đột nhiên nhìn về hướng giữa không trung dương nanh vuốt múa Phương Quý. Nhãn thần trở nên lạnh lùng. Ta được tôn là Triều Tiên Tông Thánh Nữ. Cũng không phải bởi vì ta cửu pháp tu được có bao nhiêu tinh diệu. Mà là ở ta là duy nhất thần tự pháp truyền nhân A. Tiếng nói thăm thẳm, giống như là vang từ một thế giới khác. Cùng lúc đó, Triều Tiên Tông Thánh Nữ kia Bạch U Nhi nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái pháp ấn. Sau đó nàng cả người khí chất cũng bỗng nhiên thay đổi. Giống như là trong lúc đột nhiên, trên thân bao phủ một vệt thần quang, từ đỉnh đầu rủ xuống, đưa nàng cả người đều gắn vào bên trong. Thần quang như áo bào, khiến cho nàng phiêu phiêu dục tiên, mơ mơ hồ hồ, mà tại lúc này. Phương Quý đánh thẳng nổi kình, dồn hết sức lực, hai tay dùng sức cong lên, hùng hăng hướng về sau dương lên, sau đó hắc đến một tiếng, liền đem viên kia to như núi nhỏ đồng dạng trứng lớn màu đen. Dùng sức hướng về Triều Tiên Tông Thánh Nữ này đập tới. Thoáng một cái tốc độ lại nhanh, thanh thế vừa vội, lại thêm thấy được nàng không tránh không né. Choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ phơi thần quang tắm. Nghĩ thầm lần này không có chạy. Lại không nghĩ rằng, phi thạch đập tới. Nhưng trong nháy mắt xuyên qua vị kia thánh nữ thân thể. Hoặc nói là thánh nữ xuyên qua thần thạch. Thức kiêu uy danh hiển hách siêu đại phi thạch thuật. Thế mà hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến nàng mảy may. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý nhìn xem một màn này. Trong nháy mắt cứ thế tại đương trường. Lại sau một khắc, vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi. Bỗng nhiên vút qua hơn trăm trượng. Đi tới Phương Quý trước người. Hai người khoảng cách rất gần. Cơ hồ là mặt đối mặt. Hô hơi thở có thể nghe. Sau đó nàng ánh mắt đạm mạc. Nhẹ nhàng một chỉ. Điểm hướng về phía Phương Quý giữa trán. Nha đầu này hay là thi triển thần tự pháp. Giữa không trung, đang cùng ngũ hành đại chân nghĩa đánh nhau Triều Tiên Tông trưởng lão. đều là kinh hãi. Đó chính là Triều Tiên Tông Thần Tự Pháp, đang cùng Tú Tài uống rượu Lão Long Chủ. Sắc mặt hơi đổi một chút, mà hắn đối diện Tú Tài, lại chỉ là ánh mắt ngưng lại. Sau đó nhẹ nhàng nâng chén uống một hớp, cùng so sánh, sắc mặt là bình tĩnh nhất. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, hắn không có cúi đầu đi xem. Cũng biết phía dưới hai cái tiểu bối một trận chiến, đến loại trình độ nào. Sau đó hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt, trong tâm thở dài, ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, tới, cách chương.